Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, ném trong hồ đi. Lục Ly cùng Thiên Đà Tử đi, Bạch Hỷ cùng Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương cũng đi. Thậm chí giờ phút này Bạch Hỷ bọn hắn còn nghênh ngang cưỡi thiết giáp phi thuyền rời đi. Cũng không có mở ra cấm chế, nói rõ đang đánh vũ ra mặt. Vũ hóa thần lại chỉ có thể nhẫn khí nuốt sinh, đem sở hữu Bạch gia võ giả triệu tập trở về. Sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bắc Mạc, vũ gia không thể tránh né trở thành các đại gia tộc trò cười. Vũ gia bày một cái bẫy, muốn tìm hồi trở lại một chút mặt mũi, muốn thay Vũ Linh báo cáo láo thù. Lục Ly là dẫn ra, nhưng Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương cũng bị dẫn ra. Cuối cùng còn đem Bạch Hỷ cho dẫn xuất Thiên Đảo Hồ. Mấu chốt ở chỗ Vũ gia không thể giết chết Lục Ly. Cuối cùng ngược lại bị Bạch Hỷ đánh mặt. Việc này xảo diệu tựu xảo diệu tại Vũ Linh Hư trên thân. Vũ Linh Hư tại Long Đế Sơn kém chút đem Bạch Thu Tuyết, Tử Liên Nhi, Dạ Vũ Hàm, Đỗ Tử Lăng đều giết đi. Tử Liên Nhi tự mình làm chứng. Cái này khiến Bạch Hỷ sư xuất nổi danh. Vũ gia người chết ăn phải cái lỗ vốn còn biến thành đối lý. Tử gia cùng Dạ gia, Đỗ gia không tiện ra mặt. Vũ gia chỉ có thể ngậm bồ hòn diễn một tuồng kịch. Náo loạn một trận, cuối cùng rời lên thạch đầu đập chân của mình. Liên lụy rất nhiều trinh sát cùng mấy cái mệnh luân cảnh. Cũng triệt để trở thành Bắc Mạc trò cười. Vũ hóa thần nổi giận đùng đùng, đem bản thân đại viện đại môn đều đập. Vũ gia trưởng lão từng cái biệt khuất không thôi, hận không thể nâng đao đuổi theo giết Lục Ly, đem cái này người khởi xướng thiên đao vạn quả. Đương nhiên không ai dám động. Giờ phút này nếu loạn tới, Bạch Hỷ vừa vặn có lấy cớ xuất thủ, Thiên Ngục lão nhân đoán chừng hội sẽ lần nữa xuất động hủy diệt Vũ gia, để hắn uy danh càng thêm hiển hách. Mọi người chịu đựng đi, không được bao lâu, khẩu khí này ta nhất định giúp mọi người ra. Vũ Luân để lại một câu nói, như độc xà con ngươi hướng phương nam nhìn một cái, nhanh chân hướng Vũ gia đại viện đi đến, biến mất không thấy. Bạch Hỷ đánh giá cao Bạch Cát, Bạch Duệ năng lực, đánh giá thấp Thiên Đà Tử cùng Lục Ly năng lực. Đằng đẳng tìm 3 ngày, thế mà không có tìm được Lục Ly. Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương, Liễu Di ngược lại có chút cuống lên. Coi là Lục Ly bị Vũ gia lặng yên giết chết, Bạch Hỷ lại không cho rằng Vũ hóa thần còn có lá gan này. Hắn để thiết giáp phi thuyền một bên tiếp tục hướng Thiên Đảo Hồ phi hành. Sau đó một bên đưa tin trở về, để Vũ gia trinh sát chú ý Thiên Đảo Hồ Đông Bắc bên cạnh hết thảy tình huống. Lần nữa qua 3 ngày, Bạch Cát cùng Bạch Duệ vẫn là không có tin tức hồi báo. Thiết giáp phi thuyền đã tiến vào Thiên Đảo Hồ, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương không yên lòng, để chiến thuyền bay đến huyết sát đảo chờ tin tức. Bạch Hỷ thì mặc kệ, lưu lại một cái bất diệt cảnh trưởng lão thủ hộ những người còn lại trở về Thiên Mục đảo. Yên phu nhân phái người tới khiển trách vài câu, còn để cho người ta chuyển cáo Lục Ly sau khi trở về, để Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Sương lập tức trở về Thiên Mục đảo. Hai cái đại mỹ nhân ở tại huyết sát đảo ngày thứ hai, bế quan bên trong Hứa Diệu Dương nghe nói sau lập tức xuất quan. Gần thủy lâu đài trước được nguyệt, tốt như vậy cơ hội Hứa Diệu Dương làm sao lại buông tha cái nào chi. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Sương tâm tình không tốt, chỉ là tùy ý phó hắn vài câu. Bạch Thu Tuyết trực tiếp đi Lục Ly cư trú Long Tượng Sơn. Bạch Hạ Sương cũng không muốn cùng Hứa Diệu Dương nói nhảm, khách sáo vài câu chuẩn bị tiễn khách. Hứa Diệu Dương lại như thuốc cao ra chó đổ thừa không đi, chuẩn bị quấn quýt chặt lấy Bạch Hạ Sương tính khí thịnh vượng. Trong lòng còn muốn lấy làm sao trở về ứng phó Yên phu nhân. Bên người một con ruồi réo lên không ngừng lập tức nổi giận, trực tiếp trở mặt quanh người. Hứa Diệu Dương nội tâm giận không thể nghỉ, cũng không dám đắc tội vị đại tiểu thư này. Chua chua rời khỏi huyết sát đảo, vừa mới đi đến huyết sát đảo bến tàu, một chiếc chiến thuyền tự lao vùn vụt tới, một cái bạch gia trinh sát băng băng mà tới. Đã xảy ra chuyện gì? Hứa Diệu Dương tùy ý hỏi một câu. Kia trinh sát nhận biết vị này là Lạc Thần đảo đệ nhất công tử. Nghĩ nghĩ nói ra, Lục đảo chủ trở về, một canh giờ liền có thể đến huyết sát đảo. Lục Ly, Hứa Diệu Dương trong con ngươi lập tức bốc lửa. Bạch Hạ Xương Bạch Thu Tuyết vạn dặm xa xôi đi Vũ Đế Thành chính là vì Lục Ly. Việc này hắn nghe nói qua, lại nghĩ tới hai vị đại tiểu thư thế mà ở tại nho nhỏ huyết sát đảo. Hứa Diệu Dương trong lòng tự nhiên có ý nghĩ, chẳng lẽ Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết đều thích Lục Ly, nếu không làm sao tại Thiên Mục Thành 10 dặm đưa tiễn, làm sao vạn dặm xa xôi không để ý nguy hiểm tính mạng đi xa Vũ Đế Thành. Hiện tại lại tại cái này ở tuổi nhỏ người, thường thường khinh cuồng, nữ nhân mình thích bị một cái thiên vũ quốc lẩn trốn tới tiểu tạp toái đoạt. Đây càng để Hứa Diệu Dương khó có thể tiếp nhận. Hắn nghĩ nghĩ tựu không đi, đứng tại bến tàu chờ đợi Lục Ly trở về. Cũng không lâu lắm, Liễu Di mang theo một đám Liễu gia con em toàn bộ tới bến tàu, chuẩn bị nghênh đón Lục Ly trở lại. Nhìn thấy Hứa Diệu Dương, Liễu Di bọn người thật cũng không nói cái gì. Dù sao huyết sát đảo phụ thuộc Lạc Thần đảo, Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết không có ra nghênh đón. Hai người thân phận địa vị đặc thù, ra nghênh tiếp Lục Ly khó tránh khỏi bị người lên án. Thời gian từng điểm đi qua, Liễu Di bọn người nội tâm càng khuấy động. Lục Ly lần này vạn dặm xa xôi tiến đến Vũ Lăng Thành, không chỉ có không có chết đi, ngược lại huyết tẩy bộ ra, danh chấn Bắc Mạc. Mặc dù lần này có Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương, Bạch Hỉ đám người hết sức giúp đỡ, còn có một cái cường giả bí ẩn trong bóng tối hỗ trợ, nhưng thành công liền là thành công. Lục Ly có thể còn sống trở về, bản thân liền là kỳ tích. Hưu, rốt cục, nơi xa một cái bảy màu mệnh luân phá không mà đến. Hai bóng người dần dần xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Liễu Di nhìn qua kia Trương Việt đến càng gần, càng ngày càng rõ ràng mặt, không hiểu có loại xung động muốn khóc. Thất trưởng lão, cửu trưởng lão bọn người phấn chấn không thôi. Chờ Lục Ly tới gần về sau, thất trưởng lão dẫn đầu một chân quỳ xuống, một đám người quát khẽ, cung nghênh đảo chủ trở về. Liễu Di cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói ra, đảo chủ, hoan nghênh về nhà. Lục Ly cùng trước khi đi cũng không có cái gì quá đại biến hóa. Hắn có chút gật đầu nói, đều đứng lên đi, trở về rồi hãy nói. Lục đảo chủ hào hào uy phong a. Một đạo u lãnh lời nói vang lên. Đứng ở một bên Hứa Diệu Dương chua chua nói ra, Lục đảo chủ vạn dặm sông quan, huyết tẩy Vũ Lăng Thành, uy trấn Bắc Mạc, nhân vật như vậy thế mà còn tiềm cư chúng ta nho nhỏ Thiên Đảo Hồ, còn phụ thuộc chúng ta Lạc Thần đảo phía dưới, cái này có thể gấp làm giảm chúng ta. Nếu không trễ chút bản công tử liền trở về bẩm báo phụ thân, để chúng ta Lạc Thần đảo phụ thuộc các ngươi huyết sát đảo tính toán. Lục Ly một bộ thanh sam, những này thiên cật không ngủ ngon không tốt, gầy gò đen nhánh một chút, bất quá trên mặt thần sắc lại là càng thêm trầm ổn mấy phần, trong mắt tinh mang lấp lánh, tự có một cỗ biệt dạng khí chất. Hắn cũng không hề tức giận, ngược lại hướng Hứa Diệu Dương chắp tay nói, Hứa công tử, đây là nói gì vậy? Huyết sát đảo một mực duy Lạc Thần đảo Mã Thị Chiêm cũng chưa bao giờ thất lễ địa phương, Hứa công tử như cảm thấy Lục mỗ chỗ nào làm không đúng xin nói rõ, Lục mỗ nhất định sửa lại. Chỗ nào làm không đúng? Hứa Diệu Dương khóe miệng lạnh lẽo nhìn qua Lục Ly, không hiểu cảm thấy chán ghét. Lục Ly càng là nho nhã lễ độ, hắn ngược lại càng cảm thấy không thoải mái. Hắn nghĩ nghĩ, ánh mắt lộ ra ác độc quang mang nói ra, ngươi bây giờ tự làm không đúng, ta thân là Hứa gia đại công tử, Hứa gia tương lai tộc trưởng, ta có thể tính là ngươi tương lai chủ nhân, gặp chủ nhân ngươi chính là như vậy hành lễ cho bản công tử quỳ nói chuyện. Hứa Trần Lưu lại chính là vì Lạc Lục Ly mặt mũi, diệt uy phong của hắn, để Bạch Hạc Xương Bạch Thu Tuyết xem hắn mới là thiên đảo hồ ưu tú nhất công tử một trong. Lục Ly không đáng kể chút nào đồ vật, sở dĩ giờ phút này hắn muốn Lục Ly quỳ xuống, một cái cho hắn quỳ xuống người. Bạch Hạc Xương Bạch Thu Tuyết còn yêu thích hắn, cái kia chính là lãng phí. Bá bá bá, tương đương Liễu Di Thất trưởng lão bọn người thay đổi cả sắc mặt. Mặc dù dựa theo thân phận địa vị tới nói, Lục Ly gặp Hứa Diệu Dương hoàn toàn chính xác phải quỳ lấy hành lễ. Nhưng thường thường loại tình huống này sẽ không xảy ra, nếu không Hứa gia liền muốn đại mất lòng người. Hứa Trần biết được sau chắc chắn giận dữ mắng mỏ Hứa Diệu Dương. Bất quá giờ phút này Hứa Diệu Dương đã bị lòng đố kỵ thiêu đến đã mất đi lý trí, cũng không quản được nhiều như vậy. Vô số người mục quang nhìn về phía Lục Ly, muốn nhìn một chút hắn ứng đối như thế nào loại tràng diện này. Lục Ly có chút kinh ngạc, sau đó nhàn nhạt nhìn lướt qua Hứa Diệu Dương, cũng không kể không để ý hướng Huyết Sát lâu đài đi đến. Hắn chỉ để lại một câu, Hứa Trần làm sao sinh ra loại này đồ con lợn đồng dạng nhi tử Hứa Diệu Dương. Lần này ta cho ngươi phụ thân mặt tử không cùng ngươi so đo. Muốn đùa nghịch uy phong hồi trở lại Lạc Thần đảo đùa nghịch đi. Đừng ta cái này mất mặt xấu hổ. Thiên Đà tử, Hứa Diệu Dương nếu muốn hung hăng càn quấy, trực tiếp đem hắn ném đến trong hồ đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.